Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, di tích viễn cổ địa hình. Bách Hoa Thành tranh tài trung tâm, bốn chi đội ngũ tề tụ một đường, tranh tài rốt cục tiến hành đến bán kết giai đoạn. Trên nửa khu gia biên đội ngũ phân biệt là tay trung lớp 10A1 cùng một chi đến từ dân gian đoàn đội. Và bình quân tuổi tác 16-17 tuổi học sinh cấp 3 so ra. Chi này dân gian đoàn đội tuổi tác liền muốn lớn hơn nhiều rồi. Căn cứ công khai tư liệu biểu hiện, chi này đoàn đội bình quân tuổi tác ở 27 tuổi. Lớn rồi Bạch Mục giã những người này dòng giã 10 tuổi. Nhưng cũng sẽ không có người bởi vậy xem thường chi đội ngũ này. Thực tế trên, bọn hắn đã rất đáng gờm. Có thể ở một tòa ngàn vạn người 9 cấp những thành thị khác cúp thi đấu trên đánh vào bán kết. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá từ một cái góc độ khác đến xem trận đấu này nói. Sẽ có chủng cảm giác. Tài trung chi này lớp 10A1 đội ngũ là thật mạnh. Dưới nửa khu gia biên đội ngũ đồng dạng đến từ tai trung, là từ Vạn Hùng xuất lĩnh tai trung 12A1. Này một lần tai trung xem như triệt để nổi danh, tuy nói vốn là có đặc biệt có tên, xem như Bách Hoa Thành tốt nhất trung học, tai trung ở mọi người cảm nhận bên trong địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng lần này bọn hắn ở thuộc về người trưởng thành ngoài biên thành cúp thi đấu trên, vậy mà có hai chi đội ngũ xông vào tứ cường. Cái này có điểm ngoài người ta dự liệu rồi. Dưới nửa khu khác một chi đội ngũ đến từ Trăm Hoa Linh Chiến Sĩ Đại học. Đây là một chi tương đối thành thục đội ngũ. Từng ở Phi Tiên Đại học sinh thi đấu vòng tròn trên cầm tới qua 37 tên loại này thành tích tốt. Đúng vậy, cái này là mọi người công nhận. Chính cống thành tích tốt. Phi Tiên tinh hơn 1.000 tòa cấp 3 thành thị, hơn 100 tòa cấp 2 thành thị, còn có 36 tòa 1 cấp thành thị. Lợi hại trường học nhiều không kể xiết. Không phải ai cũng giống như Vạn Hùng dạng này, có thể xuất đội một đường giết vào tinh cầu 10 vị trí đầu. Thu hoạch được tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn tư cách. Trước đó thì có rất nhiều bàn miệng. Xem trọng tai trung này hai chi đội ngũ cuối cùng có thể thắng lợi hội sư ở trận chung kết trận. Trên, bất quá ở trên nửa khu chi này đến từ dân gian đội ngũ thực lực bỗng nhiên tăng lên về sau. Bàn miệng gió hướng rốt cục phát sinh rồi một tia chuyển biến. Tai trung lớp 10A1 thớt hắc mã này tất nhiên đầy đủ đen. Lại có Phù Triện Sư tọa chấn. Nhưng nghĩ muốn cầm xuống Linh Chiến Sĩ đẳng cấp 3716 đối thủ. Thật không dễ dàng như vậy. Nhất là quy tắc tranh tài bỗng nhiên cải biến. Càng là cho trận đấu này tình thế tăng thêm rất nhiều không xác định nhân tố. Ở tranh tài trung tâm, Vạn Hùng cùng Bạch Mục giã những người này chào hỏi. Mặc dù trông thấy cơ thải y nhiều ít vẫn là có điểm thần sắc ảm đạm. Nhưng đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu cũng không có loại kia sợ hãi rụt rè không tự nhiên. Này chung quy là cái chí tồn cao xa tuổi trẻ người. Cũng không biết bị tình tình yêu yêu trói buộc chặt chính mình tiến lên bước chân. Nghe nói lần này chế độ thi đấu quy tắc cải biến. Là đại nhân vật để ý thấy kết quả. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục giã đám người. Nhẹ giọng nói, đến từ phía trên nhân vật lớn. Có nhân vật lớn đã đến tin tức này, Bạch Mục giã đám người trước đó liền đã nghe qua, nhưng lại không nghe nói nhân vật lớn thế mà lại nhúng tay loại này chuyện. Đàn Cốc nói, nhiều ngày như vậy, đại nhân vật kia còn chưa đi. Vạn Hùng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn tới nơi này là có sự tình khác muốn làm, chú ý chúng ta tranh tài, bất quá là thuận tay vì đó. Bạch Mục giã trong nội tâm hơi xúc động, một đại nhân vật, thuận tay trở nên một câu, liền có thể để một trận ngoài biên thành cúp thi đấu trực tiếp cải biến quy tắc. Quả nhiên là nhân vật lớn a, cho nên hy vọng các người thật tốt phát huy, đến lúc đó chúng ta trận chung kết thấy, Vạn Hùng mỉm cười nói rằng, sau đó xoay người lại, Mục Tích ở một bên, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, tựa hồ trải qua trong khoảng thời gian này cúp thi đấu tẩy lễ. Hắn cũng thành thục rồi không ít, nhưng mọi người y nguyên không ưa thích hắn, nội tình không có đánh tốt, nghĩ muốn cải biến người khác đối với hắn ấn tượng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị. Tâm tình tựa hồ rất tốt, Tư Không Phỉ Vân, nàng tâm tình thoạt nhìn càng tốt hơn. Nguyên bản vị tiểu thư này tỷ rất cao lạnh, rất ít cùng đồng đội bên ngoài người câu thông giao lưu. Nhưng lần này vậy mà hầu ở Vạn Hùng bên thân, ở Vạn Hùng cùng Bạch Mục Giã cùng Đan Cốc đám người nói chuyện trời đất thời điểm. Nàng đối Cơ Thải Y cùng Tư Âm cười cười nói nói, thậm chí còn lôi kéo Cơ Thải Y tay, lại vuốt vuốt Tư Âm đầu. Cơ Thải Y cùng với nàng cũng nhận biết rất lâu rồi. Trước đó bởi vì Vạn Hùng truy đuổi, cùng với nàng chỉ là gật đầu chi giao. Lần này gặp nàng chủ động, Thổ Hào tiểu tỷ tỷ cũng rất vui vẻ. Không phải tất cả mọi người ưa thích bị người theo đuổi. Thổ Hào tiểu tỷ tỷ liền không ưa thích, từ nhỏ đã không thiếu phần này hư vinh, sớm quen thuộc rồi. Bên này cười cười nói nói, bên kia cháu Chí Khí chi đội ngũ kia thì có vẻ hơi trầm mặc. Lưu Chí Viễn, Bạch Mục Giã một đám thiếu niên đang cùng Vạn Hùng đám người nói chuyện trời đất thời điểm, cũng đều ở trong tối lưu ý lấy bên kia phản ứng. Bên kia cũng không có phản ứng gì. Vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng, tìm một cái góc, không cùng người khác giao lưu, lẫn nhau ở giữa cũng không sao a câu thông. Trước đó không cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ nhìn mấy người kia, lại là làm sao nhìn thế nào cảm giác không thích hợp. Bạch Mục Giã cũng tìm được cái kia cung tiễn thủ cháu Chí Khí. Thật anh tuấn một cái người, 27-28 tuổi. Nhã nhặn ngồi ở cái ghế trên, nếu như không phải Quách tỷ thân miệng nói, làm sao cũng không nghĩ đến dạng này một thanh niên sẽ làm ra loại kia chuyện. Nói ra nói như vậy, Tôn Hằng ngày đó nói với hắn câu nói kia không có chút nào sai, vẽ long vẽ hổ khó vẽ xương. Biết người biết mặt không biết lòng, khác một chi tứ cường đội ngũ. Đến từ sân chân đại học linh chiến sĩ mấy người nhìn qua ngược lại là rất nhẹ nhàng. Ngồi ở một góc khác, nhẹ giọng đàm tiếu lấy, còn không lúc nhìn một chút Bạch Mục Giã bên này. Một cái trong đó rất tiểu thư xinh đẹp tỷ thấy Bạch Mục Giã nhìn về phía bọn hắn. Còn sông Bạch Mục Giã ngòn ngọt cười, trừng mắt nhìn, sách, xem ra là thật không có áp lực, biết rõ chọc người đâu. Ngẫm lại cũng là, có áp lực cũng không có ý nghĩa, mặc cho ai bày trên Vạn Hùng dạng này một chi đội ngũ chỉ sợ đều sẽ có chút tuyệt vọng. Thân là người trưởng thành, rõ ràng có lẽ làm sao đi buông lỏng tâm tính, sau đó có chính thức nhân viên công tác ra trận, bắt đầu tiến hành rút thăm nghi thức. Đây là muốn toàn bộ hành trình trực tiếp, lấy đó công chính. Đồng Lật cùng Tiểu Bằng cũng đều ngồi ở trực tiếp gian, giới thiệu bốn chi đội ngũ tình huống cặn kẽ, phân tích khả năng xuất hiện đủ loại địa hình cùng với mỗi chi đội ngũ gặp được loại địa hình này ưu khuyết tính. Sau đó bắt đầu rút thăm, đầu tiên rút là trên nửa khu, tất cả mọi người rất khẩn trương. Toàn bộ rút thăm quá trình cũng liền 3-5 giây, nhưng đối hai chi đội ngũ người mà nói lại có vẻ hơi dài rằng rặc. Cuối cùng, một chuyến to lớn chữ xuất hiện ở hiện trường màn sáng trên di tích viễn cổ. Chữ viết xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Mục Giã bên này mấy cái thiếu niên tất cả đều sửng sốt một cái. Di tích viễn cổ địa hình này ai đánh qua a? Đi đều không đi qua nha. Bọn hắn ở thế giới giả tưởng phó bản bên trong thường chọn chính là tu viện, thảo nguyên, thành thị, ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn sa mạc, đầm lầy, khu mỏ quặng. Những địa hình này, mỗi loại địa hình mặt trong sinh vật không giống nhau. đạt được lịch luyện kết quả cũng không đồng dạng. Chỉ là tu viện địa hình này một loại, liền có thể lấy diễn sinh mảnh hóa ra mười mấy cái khác biệt chi nhánh. Chẳng hạn như bãi phi lao, rừng nguyệt quế, lùm cây, rừng rậm nguyên thủy, đồi mộ, núi tuyết chờ khác biệt địa hình. Nghĩ muốn đem những địa hình này đều rõ ràng tại tâm, cần lấy thời gian rất lâu. Nghĩ muốn triệt để hiểu rõ mỗi một loại địa hình, không có mấy năm thậm chí càng lâu thời gian. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên mọi người nghĩ tới ngẫu nhiên rút ra đi ra địa hình có thể sẽ là đối lập lạ lẫm loại kia, nhưng lại không nghĩ tới là loại này hoàn toàn xa lạ địa hình. Đừng nói đi vào, liền xem như ở đủ loại tin tức phong phú internet trên, cũng rất khó tìm đến mấy cái cùng di tích có liên quan video. Dù sao di tích dò tìm thuộc về đặc biệt chuyện riêng tư, cơ hồ sẽ không có người đem loại này video phóng tới internet trên. Ở trong thế giới giả lập, loại địa hình này cũng là thuộc về đặc biệt cao đoan, không phải người nghĩ tuyển liền có thể chọn. Cần lấy tuổi tác, cảnh giới, ở thế giới giả tưởng bên trong điểm tích lũy đều đạt tới trình độ nhất định về sau mới có thể lấy lựa chọn loại địa hình này. Nói một cách khác, coi như giờ này ngày này vạn hùng ở trong thế giới giả lập cũng là không có tư cách lựa chọn di tích viễn cổ địa hình. Đây chính là thật có chút ý tứ rồi. Trước có nhân vật lớn nhúng tay cải biến rồi trăm hoa cúp chế độ thi đấu quy tắc, sau đó có người đến phá tiệm, cuối cùng bọn hắn tuyển rồi cái gặp quỷ di tích viễn cổ địa hình. Mấy cái thiếu niên hai mặt nhìn nhau, đây là trùng hợp, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,